Hắc ám thần chỉ, ta bị coi thành trí cao thần minh. Tác giả, Lục Trà Trà Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 13 Hồ nhân bộ lạc hiến tế. Hắc ám thú tiến công. 2. Sự kiện, Bạch Hồ bộ lạc chuẩn bị hướng ngươi hiến tế một viên niệm lực châu. Có đồng ý hay không? Lâm Phong phát động tinh quang tinh lọc không lâu về sau. Nhận được gợi ý, niệm lực châu. Lâm Phong trầm ngâm một chút, lựa chọn đồng ý. Lúc này, Bạch Hồ bộ lạc trong thần điện, Tai Hồ Nương Lạc Lị đem một viên hạt châu màu đen đặt ở trên tế đàn. Đây không phải là Bạch Hồ bộ lạc đệ một lần hiến tế. Bất quá, trước đây Bạch Hồ bộ lạc hiến tế đều là trong rừng rậm săn thú hắc ám thú phía sau. Lấy được một số thứ. Cái này một lần, ở tinh quang biến đến càng thêm sáng sủa. Đồng thời, thần cũng cho thấy thần thuật, làm cho hắc ám thú thịt biến đến có thể ăn sau đó. Lạc Lị thuyết phục Bạch Hồ bộ lạc tộc trưởng, đem Bạch Hồ tộc trưởng cất giữ một viên hạt châu màu đen đem ra hiến cho thần. Trên tế đàn, theo một đạo tinh quang hạ xuống, cái kia viên hạt châu màu đen tiêu thất. Sau khi biến mất, hạt châu kia xuất hiện ở ngôi sao bên trong, hóa thành vô số quang điểm, sáp nhập vào Lâm Phong trong cơ thể. Ngươi được đến rồi Bạch Hồ bộ lạc hiến tế, thu được niệm lực giác tỉnh, gợi ý xuất hiện, ông tương đương. Ngay sau đó, Lâm Phong cảm giác được chính mình đầu bên trong, ông một tiếng, phảng phất có vật gì được mở ra, niệm lực. Mấy phút sau, trong phòng khách, Lâm Phong tay khẽ vẫy, trên bàn cơm một cái chén liền bay tới, bị Lâm Phong lấy vào tay bên trên. Ở thu được trí tuệ chi lực phía sau, Lâm Phong tinh thần lực cũng đã biến đến rất cường đại. Mà niệm lực, xem như là tinh thần lực một cái biến dị, cũng chính là đối với tinh thần lực tiến thêm một bước vận dụng. Sở dĩ, Lâm Phong mới vừa thu được niệm lực giác tỉnh, là có thể làm được rất tốt đã khống chế thế giới hắc ám bên trong. Xem ra thứ tốt còn không ít, đem mau lẹ chi lực, trí tuệ chi lực, niệm lực tính lên, ngắn ngủn mấy ngày bên trong, Lâm Phong tương đương với tiến hành rồi 3 lần siêu năng thức tỉnh rồi. Cho các nàng một điểm chúc phúc a hát. Thu được niệm lực sau khi thức tỉnh, Lâm Phong thật cao hứng, thao túng tinh thể, phát động tinh quang chúc phúc. Nhất thời, phía dưới, bị tinh quang chiếu sáng miêu nhân cùng hồ nhân nhóm, dồn dập cảm giác được, tinh quang biến đến ấm áp. Bị tinh quang chiếu xạ phía sau, thân thể cũng biến thành phá lệ thoải mái. Thân thể của bọn họ đều được trình độ nhất định tăng mạnh. Trong thân thể một ít ám thương một loại, đồng dạng cũng nhận được chữa trị. Tinh quang chúc phúc rằng có 10 phút, thập phần chung sau, mỗi cái miêu nhân cùng hồ nhân đều cảm giác được. Chính mình có một loại người nhẹ như yến cảm giác, dường như so trước đó càng cường tráng, linh hoạt hơn. Tinh thần cũng biến thành tốt hơn. Đây là thần cho chúng ta đánh xuống chúc phúc. Miêu nhân cùng hồ nhân nhóm hoan hô. Kế tiếp, Lâm Phong cũng không có xuất môn. Ở bên trong phòng khách huấn luyện niệm lực. Mấy giờ trôi qua, Lâm Phong đối với niệm lực vận dụng đã có chút thành thạo. Tổ mẫu, nơi này tinh quang tốt sáng sủa. Thế giới hắc ám bên trong. Trải qua mấy ngày nữa bôn ba. Mấy ngàn người mã. Rốt cuộc chạy tới ngôi sao phụ cận. Nơi đây bởi khoảng cách ngôi sao gần hơn, tinh quang biến đến càng thêm sáng sủa. Nhân mã nhóm tốc độ đều không khỏi chậm lại. Bên trái có động tĩnh. Cẩn thận. Lúc này, người mã tộc trưởng Kaba cảm nhận được cái gì? Quát lên. Rất nhiều người mã giơ trong tay lên mộc mâu. Hống. Nhân mã, các ngươi nghĩ khởi xướng chiến tranh sao? Bên trái trong rừng rậm, một cái khiêng một căn đầu gỗ nghiêu đầu nhân đi ra. Ngay sau đó, càng nhiều hơn nghiêu đầu nhân cũng đi ra. Chứng kiến nghiêu đầu nhân, nhân mã nhóm buông xuống mộc mâu. Nguyên lai là các tù trưởng. Nói như vậy, các ngươi cũng là vì tinh quang mà đến. Cao tuổi nhân mã đứng dậy, nói, chúng ta ở khu vực hắc ám thú càng ngày càng nhiều. Trong bóng đêm, chúng ta cùng chúng nó chiến đấu rất chịu thiệt, cho nên muốn chuyển sang nơi khác ở lại. Nghiêu đầu nhân tù trưởng nói. Vậy cùng nhau a hát. Cao tuổi nhân mã nói. Ngưu đầu nhân số lượng cũng không nhiều, chỉ có hơn 1000 cái. 1000 này nhiều cái ngưu đầu nhân cùng mấy ngàn người mã cùng nhau. Rất nhanh, bọn họ liền gặp trong rừng rậm săn thú hồ nhân. Thánh nữ, nhân mã, có nhân mã, còn có ngưu đầu nhân. Chấm ngoặc kép, một cái tai mèo nương chạy đi thần điện hội báo. Mia nhận được tin tức phía sau. Trước tiên chạy tới, thần thánh nữ. Quả nhiên, ta đoán không lầm, viên này ngôi sao, là trong dự ngôn thần tạo vật. Chứng kiến Mia phía sau, cao tuổi nữ nhân mã lộ ra không ngoài sở liệu thần sắc. Thần, cái gì thần? Chúng ta chỉ nghĩ ở tai nơi này khu vực chung. Nếu nơi đây là địa bàn của các ngươi, chúng ta có thể vì các ngươi xuất lực, giúp các ngươi giết hắc ám thú, đem đổi lấy quyền cư ngụ. Ngưu đầu nhân tù trưởng ý đồ đến thì rất trực tiếp. Ngao ô tương đương, bất quá. Ngưu đầu nhân tù trưởng vừa dứt lời. Trong rừng rậm, liền vang lên hắc ám thú tiếng hô. Những thứ này tiếng hô. Liên tiếp, liền thành phiến. Thánh nữ, không xong, thật là nhiều hắc ám thú. Một cái miêu nhân hoảng hoảng trương trương tới hội báo. Lúc này, trong rừng rậm, đại lượng hắc ám thú đang từ bốn phương tám hướng vọt tới. Những thứ này hắc ám thú đang bị tinh quang sợ chạy, sau đó vẫn không có hành động lớn. Cho tới bây giờ, ở tinh thể lên tới 2 cấp phía sau, kinh động càng nhiều hơn hắc ám thú. Chỉ bất quá, cái này một lần, những thứ này hắc ám thú đại khái là bị kích thích, phát động tiến công, muốn đem quang đầu nguồn tiêu diệt. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.